niềm thương nhớ. Em với anh còn đó, em khóc u tình cũng như anh. Niềm thương nhớ ta trói nhau vào đâu, sơ xác như đời giữa đêm thành. Ở đây chốn xa xôi, mùa sương tuyết đơn côi, vùi thân trong lạnh lùng, nghe gió than không ngừng. Em mát xưa yêu kiều, nay tóc mây tiêu điều, thời gian giết cuộc đời nhớ. Còn đâu nắng soi bóng trên thềm vắng, chim hót trên cành lúc xuân say. Còn đâu nữa hương ngát thơm mùi tóc, môi má đã tình né vai anh. Thời gian đã trôi mau, tình len len đi sau, chưa ấm em cuộc đời nay đã như mây trôi. Em có nghe mưa về cho gió thêm ê chề, thời gian đã tan rồi nhớ thương ơi. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Son phấn sẽ phai mờ, thời gian sẽ nhạt nhòa nhớ thương ơi. Em khát khao yêu đời, em bỗng dưng xa người, rồi xa vắng cuộc đời nhớ thương ơi. Xa vắng cuộc đời nhớ.